tối cường thần thoại đế hoàng, chương 328, chấn nhiếp tín hiệu, góc truyện audio.com, oanh, lôi chấn tử nhất côn đem La Quỳ toàn thân bị lôi điện quấn quanh đánh văng xuống mặt đất, một kích nén giận kém chút nện đến kim giáp trên người La Quỳ tan ra thành từng mảnh, hắn một bên hạ xuống một bên thổ huyết, để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chấn vỡ. Ngay tại thời điểm sắp rơi xuống đất, La Quỳ liền nhanh chóng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía lôi chấn tử, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hận sắc. Hoắc, lúc này, La Quỳ chợt nghe sau lưng truyền đến phong thanh, hắn vô ý thức tránh ra, chỉ gặp một cây tiết bổng dính liền bàn tay từ trước mặt hắn lướt qua, rõ ràng là vũ vương sóc của Lý Tồn Hiếu. Ngươi dám, La Quỳ càng thêm nổi giận, một tên tu sĩ địa tiên cảnh nho nhỏ cũng dám đánh lén hắn. Lý Tồn Hiếu cười lạnh nói. Không phục, hai chữ nhìn như đơn giản, lại để La Quỳ tâm thái triệt để sụp đổ, nội tâm lửa giận tựa như núi lửa bạo tạc không nén được nữa. La Quỳ một cái dậm chân liền hướng Lý Tồn Hiếu phóng đi, đại quyền đầu cũng nhanh phải rơi lên trên mặt Lý Tồn Hiếu, hắn tốc độ nhanh đến mức Lý Tồn Hiếu đều không kịp phản ứng. Lôi chấn tử tựa như thiên thần hạ phàm nhất cước đạp bay La Quỳ, để Lý Tồn Hiếu hiểm hiểm tránh thoát được nhất kích chí mệnh. Một bên khác, các thiên binh thì đang đổ lục trăm vạn đại quân của Chính Khí Minh. Chính Khí Minh khí thế hung hãn, nhân số dọa người, nhưng thực lực bình quân tối đa cũng chỉ có kim đan cảnh, tuy rằng trăm vạn tu sĩ kim đan cảnh đủ để cho Hoàng Triều nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở trước mặt thập vạn thiên binh tu vị thuế phàm cảnh, có thể nói yếu ớt như tờ giấy mỏng. La Quỳ rơi vào thế hạ phong về sau liền hoàn toàn không cách nào hoàn thủ, bị lôi chấn tử đánh cho trở tay không kịp như là đá bóng, thân hình của hai người ở trong thiên địa xê dịch, mặt đất bị đánh ra từng cái hố to, không trung lôi vân cũng bị đánh tan, tràng diện rất có tư thế thiên băng địa liệt. Trận này không khỏi quá dễ dàng đi, Tần Quân cảm thán nói, nghe được đệ thân công báo, Lưu Bá Ôn mấy người người đưa mắt nhìn nhau, làm mưu thần, vậy mà không có cơ hội vì chiến tranh bày mưu tính kế, một loại bi ai trong lòng bọn họ lan tràn. Dù Phượng Hoàng, Vọng Tuyết, Mạc Huyền Phong, Vọng Diễm mang theo đại đội nhân mã tới trên tường thành, nhìn qua tình hình chiến đấu phía trước, các nàng trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Hơn trăm vạn người đại chiến chỉ là bên trên thị giác liền cho người ta lực trùng kích cực lớn. Chớ nói chi vẫn là hơn trăm vạn tu sĩ đại chiến, toàn bộ thủ sát thành đều đang run rẩy kịch liệt, trước cửa thành đại địa lang yên tứ khởi, từng đầu khe nứt to lớn trải rộng khắp mặt đất, máu chảy thành sông, Chính Khí Minh thi thể càng là nhiều đến vô số kể. Thiên binh vệ thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, Thần Công Báo cảm thán nói, những ngày này hắn nhưng là thường thường nghe được có người nói khoác thiên binh vệ chính là thần binh, mới đầu hắn còn có chút không dám tin, thế nhưng nhìn thấy tràng cảnh giờ phút này hắn đã triệt để tin tưởng. Thập vạn thiên binh hội tụ vào một chỗ, thiên đình thần uy để đến bọn hắn nhìn tựa như trăm ngàn tu sĩ hóa hư cảnh. Chết đi cho ta, lôi chấn tử nhất côn lần nữa nện xuống, đem La Quỳ đã gần như sắp chết nện xuyên mặt đất không rõ sống chết. Mau trốn a, La trưởng lão chết rồi. Chịu đựng, vạn nhất La trưởng lão không chết thì sao? Xéo đi, Lưu, góc truyện audio.com, lại nữa chúng ta đều phải chết. Đúng đấy, sống sót trọng yếu nhất, mau cứu ta. Nhìn thấy La Quỳ bị thua, mấy chục vạn tu sĩ Chính Khí Minh còn lại cũng gánh không được, lục tục có người bắt đầu chạy trốn, có người dẫn đầu tiết tấu liền trong nháy mắt bùng nổ, Chính Khí Minh đại quân đến tận đây liền tan rã. Tần Quân nở nụ cười, trận chiến này tuy rằng nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩa lại trọng đại, Chính Khí Minh thế không thể đỡ thua ở trước đại môn thủ sát thành, đây chính là một cái tín hiệu uy chấn vô chủ chi địa. Chính Khí Minh không bằng Tần Đế hắn, Viên Hồng bỗng nhiên truyền âm hỏi, bệ hạ có muốn hay không để ta xuất thủ, để tránh cái gia hỏa gọi là La Quỳ kia đào tẩu. Tần Quân nghe xong sau đó gật đầu, mẹ nó cẩn thận hồi tưởng mới phát hiện đã không chỉ một lần sau khi kết thúc đại chiến để cho địch nhân đào tẩu, lại đến mấy lần nữa, đoán chừng hắn liền sẽ bị thế nhân mắng thành diễn viên. Tuân lệnh về sau, Viên Hồng liền nhanh chóng hướng hầm động La Quỳ đập ra bay đi, thiên binh vệ cũng bắt đầu rút lui, việc vặt xử lý chiến trường tự nhiên không cần bọn hắn tự thân đi làm. Kết thúc, Tần Quân liền kêu gọi Man Tượng Vương bay trở về. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Lưu Bá Ôn cười khổ nói. Đi theo bệ hạ dễ dàng để cho ta cũng không biết nên khóc hay nên cười. Dù Phượng Hoàng cười nói, yên tâm đi, ngoại trừ chiến tranh ra còn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhàn không được. Lưu Bá Ôn tài năng nàng nhìn ở trong mắt, thường thường cảm thán Tần Quân đến cùng là từ đâu đào ra một vị hiền năng dạng này, ngoại trừ để Lưu Bá Ôn dẫn đầu giết địch bên ngoài ra cơ hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn, không chỉ có là trên quân sự mà trong chính trị cũng là như thế. Cùng lúc đó, tin tức Chính Khí Minh đại bại bị thám tử các thế lực bên trong thủ sát thành nhanh chóng truyền ra. Vô luận là ai, cái thế lực gì, sau khi nghe được tin tức này đều là giật nảy cả mình. Thẩm Uyên Môn còn dễ nói, dù sao cũng rời xa chính đạo, nhưng chính khí minh lại chính là quái vật khổng lồ trong chính đạo, lần này tại dưới La Quỳ chỉ huy trăm vạn đại quân lại thua đến rối tinh rối mù, Tần quân thế lực mạnh để cho người ta sợ hãi. Nên biết La Quỳ thực lực tại toàn bộ chính đạo có thể xếp trong 30 vị trí đầu, đứng hàng thiên bảng thứ 21. Thiên bảng cũng là do mệnh cơ các thiết lập, không có hạn chế, chỉ liệt ra trăm người mạnh nhất trong chính đạo, mà lại nói tu sĩ chỉ có đạt tới địa tiên cảnh mới có tư cách mua sắm thiên bảng, cho nên thiên bảng không bị phần lớn người biết. Tần đế mới thật sự là bá chủ a. Chậc chậc, chính khí minh cũng bại, Tần đế đã đem một trong những cự đầu chính ma lưỡng đạo đều dẫm qua. Châu Phê, nghe nói Tần đế vẫn chưa tới 20 tuổi, quả nhiên là tiền vô cổ nhân. Thôi đi, Tần đế phía sau khẳng định đứng đấy nhất tôn quái vật khổng lồ, nếu không hắn làm sao có khả năng cường thế như vậy, hắn phát triển tốc độ thật sự là nhanh đến mức không phù hợp lẽ thường. Các đại thế lực nhận được tin tức liền bắt đầu nghị luận Tần quân, mà khi tin tức chân chính truyền ra, thì toàn bộ vô chủ chi địa chỉ sợ đều sẽ chấn động. Ban đêm, trong đình viện, Tần quân nhìn qua hắc thiết thuẫn bài trên bàn đá, mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư. Cái thuẫn bài này chính là pháp bảo của La Quỳ, hắn chính là đang gocchuyenaudio.com, tự hỏi nên giao nó cho ai, thân là đế hoàng, hắn nhưng không thể sử dụng thuẫn bài, quá thấp kém. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ đánh tan chính khí minh, nhiệm vụ thường tình, bởi vì chủ ký sinh đánh giết La Quỳ cùng mấy chục vạn tu sĩ chính khí minh, khiến cho chính khí minh giận dữ, chính khí minh cùng chủ ký sinh biến thành quan hệ thù địch, chủ ký sinh nếu là đem chính khí minh khu trục ra khỏi vô chủ chi địa sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, Tần quân cũng không có kinh ngạc, hắn đã sớm dự liệu được mình sẽ cùng chính khí minh trở thành cừu địch. Đinh, một tháng một lần thần ma triệu hoán đến, lúc này, lại một hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần quân không khỏi nheo mắt lại. Đến rồi, rốt cuộc đã đến, triệu hoán đi, vừa vặn hôm nay thu hoạch được đại thắng, mượn vận khí đến rút thưởng a. Tần quân thầm nghĩ đến, hắn hiện tại đại địch có hai phe, một là chính khí minh, hai là để ma đạo nghe tin đã sợ mất mật Bình Thiên Yêu Tôn. Nhất là cái sau, vạn nhất Dịch lão đầu tại trước khi Bình Thiên Yêu Tôn đến phản bội hoặc là tiêu thất, cái kia Tần quân muốn khóc cũng khóc không được. Cầu người không bằng cầu chính mình, cùng trông cậy vào Dịch lão đầu, không bằng dựa vào lực lượng trong tay của bản thân. Cách chương.